Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 151 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì đừng tập quên 151. Like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Đám người Khổng Tuyên không ngờ lại có một đột biến như vậy, không khỏi kinh hãi. Khổng Tuyên đề tụ lực lượng, đem hỗn độn trùng xuất ra, toàn lực phát ra một tiếng chuông. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình khựng lại như bị chấn động, nhíu mày rồi lập tức cười to nói: Hỗn độn trùng, bất quá cũng chỉ có như vậy thôi. Người cứ nghĩ là như ở trong Chu Tiên Trận sao? Hình Thiên trong miệng phát ra tiếng quát, Càn Thích Thần Phụ xuất ra tạo thành một luồng ánh sáng hướng về phía đầu của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà chém tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay vung lên một chảo, đem luồng sáng nọ ngưng tại không trung, rồi phẩy tay một cái, luồng sáng mang đầy sát khí hủy diệt nọ nhất thời tiêu biến không thấy tung tích. Trong lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn bị ngăn trở, Phục Hy đã xem Hà Đồ tế xuất 10 tiêu ký hình thù kỳ lạ vần quanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, sinh ra một loại lực lượng huyền ảo khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời không cách nào có thể đi tới. Song hỗn độn lực trên người của Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu chuyển, từng bước đi tới, 10 tiêu ký nọ ánh sáng nhất thời đã ảm đạm xuống. Phục Hy trên người lộ ra vẻ mặt khó coi, tựa hồ chịu tổn hại không ít. Mới vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn đơn thuần là lấy lực phá đi xảo quán, Hà Đồ vốn huyền diệu vô cùng, nhưng lực lượng hai bên lại cách nhau quá xa. Căn cứ như lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, nơi này cũng không phải là Chu Thiên Trận. Lúc này sự chênh lệch rất lớn giữa huyền tiên cùng với thánh nhân đã rõ ràng thể hiện ra, coi như là huyền tiên đỉnh cấp đi nữa cũng vậy mà thôi. Trương Tử Tình trơ mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn bay tới, ở trong lòng hết sức gấp rút, nhưng đả thần tiên vẫn như là không thể lay chuyển, vẫn đang không ngừng hấp thụ lực lượng quán. Bằng Tuyết ở bên cạnh tiến lên, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn búng một cánh tay, đã cứng ngắc ở trong không trung không cách nào nhúc nhích được. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với ma nữ này, ngay cả Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng đánh không chết, cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Đang muốn động thủ thì bên trong Tiêu Dao Thiên Phủ bay ra mấy đạo hào quang, trong đó một đạo kim quang như điện xông lên trước nhất, thoáng cái đã tới trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, đem Băng Tuyết bảo vệ ở phía sau. Kim quang đó phát ra tiên lực nhàn nhạt, khiến cho trói buộc ở trên người Băng Tuyết yếu đi không ít, rốt cục đã thoát ra được. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa thấy kim quang này không khỏi giận dữ quát: Nghiệt chướng, lại còn mặt mũi dùng Ngọc Thanh Tiên Quyết đối địch với ta sao? Kim quang nọ là Dương Tiễn, cũng không nói nhiều, đem Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn đâm tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung Hạnh Hoàng Kỳ, nhất thời kim hoa vạn đóa ngăn trở Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao nọ, đồng thời đem Tam Bảo Ngọc Chư Ý đánh tới, thành thế hết sức kinh người, muốn đưa Dương Tiễn vào chỗ chết. Dương Tiễn trước người đột nhiên xuất hiện vô số vật trong suốt, đem áp lực thật lớn của Tam Bảo Ngọc Như Ý làm cho yếu bất đi không ít. Thì ra là Băng Tuyết trong lòng có nương theo lực của Dương Tiễn đối phó với Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho nên thả ra kỹ năng phòng ngự hữu quân để hỗ trợ, không ngừng làm yếu bất lực lượng của Tam Bảo Ngọc Như Ý. Song Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng không phải là pháp bảo bình thường mà có thể sánh được, tuy bị làm yếu đi nhưng vẫn đánh trúng ngực Dương Tiễn. Dương Tiễn quát to một tiếng, máu tươi phun ra, Cửu Hợp Huyền Công cũng không đỡ được mà hôn mê bất tỉnh rơi thẳng xuống. Băng Tuyết cũng bị thanh đánh đáng sợ kia đánh bay đi. Phía bên này, Tam Tiêu đã chạy tới bảo vệ trước người Trương Tử Tinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang muốn thi triển thủ đoạn, đột nhiên ở tiên sơn xa xa một đạo bạch quang như điện phóng tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn phẩy tay, bạch quang kia tới gần thân thể nhất thời ngừng lại, nhưng vượt quá tưởng tượng là lực xuyên thấu lại đánh trúng lòng bàn tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác được trên bàn tay có một chấn động nhỏ. Lực lượng bạch quang đó không thấy có chút áp lực nào, lại gây nên sự bất ngờ như vậy, không khỏi làm thấy kinh hãi. Mà không biết đám người Thương Thanh Quân cùng với Trương Tử Tinh lại càng thêm kinh hãi hơn. Chủ pháo phản vật chất lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng tay không có thể ngăn chặn. Giật mình nhất chính là Trương Tử Tinh, bởi vì vũ khí của thế kỷ 24 đã nghiêm khắc khống chế phạm vi tấn công, để tránh đánh trúng các mục tiêu vô tội ngoài ý muốn. Uy lực của vũ khí cũng cực kỳ mạnh, chỉ nói về lực phá hoại thì vũ khí hạt nhân cũng không thể nào sánh bằng, thậm chí có thể phá vỡ cả tinh cầu. Hôm nay lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng tay không ngăn cản, đó chính là lực lượng chân chính của thánh nhân sao? Trương Tử Tinh nghĩ đến ý niệm dùng vũ khí hóa học kỹ thuật đối phó với thánh nhân, không khỏi âm thầm xấu hổ. Với những vũ khí quán có hiện giờ, tuyệt đối không phải là đối thủ của thánh nhân. Khổng Tuyên thấy pháo thích không hiệu quả, vội vàng lần nữa gõ hỗn độn trùng, phối hợp với thế công của đám người Phục Hy, Hình Thiên, Viên Hồng, Bích Tiêu, tạm thời ngăn cản được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi tiếp được chủ pháo phản vật chất, nhìn thoáng qua Tiêu Dao tiên phủ đã phóng ra chủ pháo, cái bình nhỏ trong tay đột nhiên mất không thấy. Lập tức trên bầu trời tiên phủ lại xuất hiện một trận mưa kỳ quái. Bồ đề đinh thủ tại tiên phủ gặp loại nước mưa này lại dần dần ngưng động lại, không có cách nào phát huy tác dụng phòng hộ nữa. Chỉ có thái thành kỳ môn của lão tử là vẫn phát ra ánh sáng lấp lánh không bị ảnh hưởng. Lúc này ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một người mang kim tiễn bay một vòng, chiếc bình nhỏ trong suốt chứa tam quang thần thủy liền rơi xuống. Lại có một người rất nhanh vọt tới chụp lấy cái bình, chớp mắt đã chui vào trong tiên phủ không thấy nữa. Mà giờ phút này trận mưa trên bầu trời cũng đã ngừng lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy Lưu Ly Bình lại bị kim tiễn kia thu mất thì rất kinh ngạc, đem Tam Bảo Ngọc Như Ý hướng về phía tiên phủ đánh tới. Tam Bảo Ngọc Như Ý đột nhiên trở nên cực lớn, đem toàn bộ bồ đề linh thụ hủy diệt đi, tạo nên một lần trắng cày ngang hết sức đáng sợ. Tất cả thực vật sinh linh ở trong phạm vi đó đều bị hủy diệt. Căn cứ phóng ra chủ pháo cũng bị đánh phá, mà Tam Bảo Ngọc Như Ý nọ lại khựng lại trước mặt một vật, như là không cách nào tới nữa, lại bay về. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận ra vật nọ là một tòa kỳ môn, phát ra thái thành tiên lực hết sức thuần khiết. Hắn quay đầu lại nhìn thấy cực đồ đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, lại nhìn thấy trong đám người huyền tiên vây quanh có một người ở trong tay cầm một hộ thân kỳ sĩ, liền chợt do dự, không công kích mà đem toàn bộ lửa giận rời sang người Trương Tử Tình, sát khí vô cùng sắc bén. Lại lần nữa đối mặt với đám người Phục Hy, Khổng Tuyên, Tam Tiêu liều mạng vây công, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Tam Bảo Ngọc Như Ý phát ra ánh sáng trong suốt, một cỗ áp lực lớn đang lan tỏa bốn phía. Đám người Tam Tiêu vốn đã kiệt lực không chịu nổi, nay lại càng không chịu nổi, đã bị cỗ lực lượng nọ đẩy lui ra. Không chỉ có như vậy, còn bị thế tới dũng mãnh của luồng sáng nọ công phá vào trong cơ thể, khiến cho tiên lực rối loạn không thể chịu nổi, khó có thể khống chế mà nhất thời mất đi lực lượng chiến đấu. Khổng Tiên dù sao cũng không như người bình thường, sau khi lấy vô sắc thần quang kiệt lực hóa giải bớt ánh sáng của Tam Bảo Ngọc Như Ý, thì phát hiện bản thân không ngờ đã ở ngoài trăm trượng. Bởi vì lúc trước ổn định thiên giới đã làm tiêu hao tiên lực quá lớn, lực lượng nhất thời khó mà chịu nổi, cũng bị bức lui, còn có mấy người Phục Hy cùng Hình Thiên. Đột nhiên Giao Chỉ Tiên Sơn phát ra một trận rung động mãnh liệt, toàn bộ di động với tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo uy thế cường đại hướng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ở trong không trung mà đánh tới. Giao Chỉ Tiên Sơn hiện tại đã được băng tuyết hoàn toàn khống chế, như là một món vũ khí khổng lồ vậy. Bởi vì chủ pháo phản vật chất đã thất bại, băng tuyết biết sự đáng sợ của kẻ địch nên lập tức bỏ đi tất cả các loại vũ khí tùy thân, mà chuyển sang sử dụng loại vũ khí to lớn vô cùng. Nhưng muốn khống chế cả giao trì di động với tốc độ cao, lực lượng hao phí cũng rất kinh người. Trong khi một đòn này phát ra, băng tuyết do lực lượng quá sức tổn hao đã không cách nào bảo trì phi hành được nữa, mà từ từ rơi xuống mặt đất. Đối mặt với đòn đánh của Đại Tiên Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không chút hoảng hốt, trong mắt như có điện xẹt ra, trong tay đột nhiên hiện ra bản cổ phiến. Một phiến chấn động không gian, một hắc động vô hình xuất hiện. Giao Chỉ Tiên Sơn vừa tới gần đã dần dần nhỏ đi, cuối cùng đã được hắc động thôn phệ sạch sẽ. Nguyên Thủy Thiên Tôn như là sợ lực lượng của bản cổ phiến ảnh hưởng đến sự ổn định của Đại Trung Ương Thiên, hắc động nọ sau khi vừa thôn phệ Giao Chỉ Tiên Sơn xong đã nhanh chóng bị bản cổ phiến thu vào, biến mất không thấy đâu nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn động tác cũng không hề đình trệ, Tam Bảo Ngọc Như Ý rời tay, mang theo lực lượng hủy diệt lớn lao bay thẳng về phía Trương Tử Tinh. Hiện tại đả thần tiên vẫn chưa luyện hóa, Trương Tử Tinh cũng không cách nào có thể nhúc nhích được, chỉ có thể chịu tác động mà lơ lửng ở trong không trung. Đám người Khổng Tuyên còn ở xa xa, băng tuyết thì mất đi lực lượng đang rơi xuống, mà những người có tu vi yếu ở trong tiên phủ giống như người ta trước khi bố thiền hấp lực quá lớn, mất đi năng lực hành động. Người duy nhất có thể viện trợ tương đối còn chút sức lực chính là Vũ Dực Tiên đang cầm trong tay ly địa diễm quang kỳ. Mặc dù Vũ Dực Tiên liều mạng chạy tới, nhưng từ tốc độ so với khoảng cách thì đã không còn kịp nữa rồi. Mắt đã thấy Trương Tử Tinh sẽ bị Tam Bảo Ngọc Như Ý kia đánh trúng. Vào thời điểm khẩn yếu này, đột nhiên bay tới một đạo thanh quang, thi triển ra mấy luồng hồng quang, khiến cho thế tới của Tam Bảo Ngọc Như Ý bị kìm hãm. Nhưng lực lượng của Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng không phải là nhỏ, đảo mắt đã khiến cho luồng hào quang nọ tiêu tan mất. Thanh quang cũng không né tránh mà xoay lại, làm như muốn mang theo Trương Tử Tinh chạy trốn. Phía sau lưng bị Như Ý kia đánh thẳng vào. Trong nháy mắt, khi người nọ lấy tính mạng trì hoãn Tam Bảo Ngọc Như Ý, thì Vũ Dực Tiên rốt cuộc đã chạy tới. Ly địa diễm quang kỳ phát ra ngũ hành khí, kịp thời đem thế tới của Tam Bảo Ngọc Như Ý cản lại. Trương Tử Tinh kinh ngạc nhìn người đã xả thân đỡ choán một kích chí mạng, bật thốt lên: "Thân đạo hữu, thân công báo, lại là hắn." Thân công báo nghe được tiếng kêu của Trương Tử Tinh, miễn cưỡng cười cười. Bất kể thế nào thì bệ hạ vẫn là Tiêu Dao đạo hữu, bần đạo cuối cùng cũng... Lời còn chưa dứt, thân thể đã bị lực hủy diệt đáng sợ nọ dần dần làm cho tiêu tán, hóa thành tro bụi mà bay đi. Trương Tử Tinh giờ phút này trong lòng chấn động. Vào thời khắc chống chết trước mắt, cơ hồ đã cầm chắc cái chết, thì một nhân vật nhỏ như Thân Công Báo đã xuất hiện liều mình cứu giúp. Thân Công Báo trong nguyên tắc với một câu đạo hữu dừng bước, không biết đã khiến cho bao nhiêu đạo đức chi sĩ thành tù rời núi ứng kiếp, cuối cùng lên bảng phong thần. Những lời này cũng có thể xem như là sát khí cực mạnh ở trong phong thần diễn nghĩa. Hiện tại ở thế giới này, biểu hiện của Thân Công Báo cũng nhiều điểm tương đồng. Hắn trọng nghĩa khí, cùng với tu sĩ Tam Sơn Ngũ Nhạc có lùi tới, nhưng thi thoảng cũng bị ép làm chuyện xấu. Không nói tới thập tuyệt trận nọ trước Tam Sơn Quan, thì Tam Tiêu Bày Hoàng Hà trận vây hãm Diền Giáo chúng tiền, làm Nguyên Thủy Thiên Tôn phải tự mình ra tay, cũng là do Thân Công Báo thông báo tin tức mà thành. So với Thân Công Báo ở trong nguyên tắc kiên quyết bất di bất dịch, phản chu phản diền, thì Thân Công Báo ở trong thế giới này lại là một người đầy sự mâu thuẫn, vừa muốn đối với đạo hữu tận nghĩa, lại không cách nào phản kháng lệnh của sư môn. Nhất là sau khi Xiển Triệt Nhị Giáo chính thức đối lập nhau quyết định, loại mâu thuẫn này khiến cho hắn ở bên nào cũng khó, cho nên mới có chuyện vâng lệnh thầy ám toán Tiêu Dao Tử, rồi sau đó cũng từng đại biểu cho phe Xiển Giáo tham dự chiến trận Vạn Tiên Trận. Ngày đó Thân Công Báo sau khi lấy toái tinh trùy ám toán Trương Tử Tinh không thành, cũng từng lưu lại một câu tất hoàn lại một mạng. Hôm nay quả nhiên đã ứng nghiệm. Loại ứng nghiệm này cũng không phải là bị động bất đắc dĩ, mà là do hắn chủ động. Hắn nói với câu nói cũng có sự liên quan. Vị trong yêu tộc bái là môn hạ Xiển Giáo này cũng có thể xem như là một nhân vật đầy bi kịch, nhưng lại không thẹn với hai chữ tình nghĩa. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thân Công Báo lại dùng Ngọc Thanh bí thuật mà hắn dạy đột nhiên xuất hiện, không tiếc mạng sống mà xả thân cứu rỗi kẻ đối đầu, khiến cho hắn thất bại ở trong gang tấc, trong lòng phẫn nộ quát lên: nghiệt đồ đáng chết! Trương Tử Tinh nghe được giận dữ, Vũ Dược Tiên hóa thành hình chim đại bàng, hai cánh giấy lên cuồng phong hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay áo vùng lên, một đạo lực lượng vô hình đem cuồng phong đạo cuốn đi. Vũ Dược Tiên nhất thời cảm giác như bản thân mình đã bị vùi lấp vào trong một dòng suối nào đó, bị lực lượng nọ dẫn dắt cho quay vòng vòng đến hoa cả mắt. Hai cánh ngay cả lực đập cũng mất đi, đành phải khôi phục lại hình người, lấy ly địa diễm quang kỳ miễn cưỡng đỡ lấy, thân hình không tự chủ mà lui về phía sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa khống chế được Vũ Dược Tiên thì đã thấy phía trước Hà Đồ lại hiện ra. Phục Hy, Thần Đông, Hoàng Đế đã che chắn trước người Trương Tử Tinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Tam Hoàng lắc đầu nói: lấy lực lượng của ba người, các người hôm nay khó mà đỡ được một kích của ta. Niệm tình công đức của các người, ta cũng không muốn ra hại. Nếu ba người chịu thối lui, ta cũng sẽ đem chuyện cũ bỏ qua, còn tặng cho cuốn Ngọc Thanh Đạo Văn. Chỉ cần theo ngày tháng buông thả sự cố chấp, sẽ đính ngộ được hỗn nguyên trí cảnh, thành tựu thánh nhân. Thực ra Nguyên Thủy Thiên Tôn sở dĩ làm như vậy là vì đang tranh thủ sự giúp đỡ của chiến hữu Nữ Hòa Nương Nương, nhất là Phục Hy. Nếu thật sự có tổn thương gì thì chỉ sợ Nữ Hòa Nương Nương sẽ trở mặt, cuối cùng cuộc chiến ba đấu ba sẽ biến thành bốn đấu hai, như vậy đúng là không ổn. Buông thả sự cố chấp, thành tựu thánh nhân. Tam Hoàng nhìn lẫn nhau cùng cười to: thành không được, thành không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy mình chủ động đưa ra điều kiện mà ba người lại không chịu, không khỏi thẹn quá thành giận. Mắt thấy Trương Tử Tinh ở phía sau đà thần tiên, trong tay ba loại hào quang có xu thế dung hợp, không khỏi nóng lòng, cũng bất chấp Tam Hoàng có tổn thất hay không, đang muốn chủ động bỗng nhìn nhướng mày, chỉ thấy một đạo hào quang ngũ sắc vô thành vô thức đánh về phía sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hạnh Hoàng Kỳ ở trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh sáng bừng lên, đem hào quang ngũ sắc nọ ngăn lại. Thì ra là một viên châu phát ra hào quang ngũ sắc đang xoay chuyển ở phía sau lưng chừng hơn một trượng. Trong Chu Tiên Trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhận ra không ít đau khổ vì vật này, lập tức hừ lạnh một tiếng: Định Hải Châu. Lúc này 10 tiểu ký của Hà Đồ cũng xảy ra biến hóa, như là đang ứng với một sự vật nào đó. Quả nhiên trên bầu trời lại hạ xuống 9 loại tiêu ký kỳ dị, dần dần hợp lại với Hà Đồ kia. Lạc Thư. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức xuất Tam Bảo Ngọc Chữ Ý ra, một cỗ lực lượng lớn lao nhanh chóng vây phủ tới, đem hai loại tiêu ký này ngăn cách không cho kết hợp lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn từng trong Chu Tiên Trận gặp qua độn lực của Hà Đồ Lạc Thư, độn lực kỳ diệu kia có thể trước bàn cổ phiên mà chạy thoát, thì trong lòng cũng hiểu nên để cho Hà Đồ Lạc Thư hợp nhất. Mang theo Tiêu Dao Tử chạy trốn, kéo dài thời gian để hắn khống chế được đả thần tiên, như vậy bao nhiêu công sức chẳng phải đã đổ sông đổ bể sao? Các tiêu ký kia đang có xu thế bị ngăn chặn, thì tại không trung hiện ra thân hình của Đa Bảo đạo nhân, phía trên kia Khổng Thiên cùng với Hình Thiên cũng bay tới. Lần này môn hạ đệ tử bổn mạng của Thông Thiên giáo chủ đều ở tại Bích Du cùng Tĩnh Tù, chỉ vì Triệu Công Minh sẽ được dị tượng ở trên bầu trời lo lắng cho an nguy của Trương Tử Tinh cùng với ba muội muội, từ La Phù Động tới trợ giúp. May mắn trên được gặp phải Đa Bảo đạo nhân lén ra khỏi Bích Du cùng, mới biết Đa Bảo đạo nhân cũng vì thế mà tới. Hai người lập tức tới thiên giới, vừa lúc đụng phải trận đại chiến này. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết Triệu Công Minh cùng với Đa Bảo đạo nhân là đệ tử tinh anh của Triệt giáo, nên lại thấy hai người tới phá hỏng chuyện tốt của hắn, trong mắt liền lóe lên sát khí. Tam Bảo Ngọc Như Ý vừa mới rồi muốn ra tay, chỉ thấy bốn đạo lưu quang xa xa từ trong thái cực đổ bay ra, nhanh như điện hướng về phía hắn, chính là Chu Tiên Tứ Kiếm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy làm kinh hãi, bất chấp Định Hải Châu, Hạnh Hoàng Kỳ ở trong tay vung lên, hiện ra kim quang đem Chu Tiên Tứ Kiếm ngăn trở. Nhưng hắn lập tức phát hiện ra Thông Thiên giáo chủ cũng không phải là từ trong thái cực đồ thoát ra, mà chỉ dùng thần thông đem tứ kiếm miễn cưỡng độn ra khỏi thái cực đồ mà bay tới. Không khỏi thở ra một hơi, mắt thấy hỗn độn lực ở trên thân kiếm sắp tiêu đi, thì tứ kiếm đột nhiên hào quang chợt lóe, phân biệt chia ra bốn hướng làm tản đi, vừa lúc rơi vào trong tay Khổng Tuyên, Hình Thiên, Đa Bảo đạo nhân cùng với Triệu Công Minh đang chạy tới. Thì ra Thông Thiên giáo chủ cùng với Chuẩn Đề đạo nhân đang ở trong thái cực đồ đại chiến với lão tử cùng với Tam Thành hóa thần. Tiền thức cảm giác được Đa Bảo đạo nhân cùng với Triệu Công Minh đến trợ giúp, liền dưới sự trợ giúp của Thất Bảo Diệu Thụ Chuẩn Đề đạo nhân đem Chu Tiên Tứ Kiếm độn ra ngoài thái cực đồ, để cho bốn người lấy tứ tượng trận trì hoãn thời gian, còn bản thân quán thì lấy ngư cổ cùng với Thanh Bình kiếm mới được tê luyện tiếp tục tấn công lão tử. Đa Bảo đạo nhân vốn lo cho sư tôn trách tội, hắn kháng lệnh mà tới đây, nay nhìn thấy Chu Tiên Tứ Kiếm lập tức hiểu tâm ý của sư tôn, lập tức trong lòng thấy hết lo lắng, hô lên một tiếng, bốn người cùng vũ động tứ kiếm hướng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn mà hợp công. Triệu Công Minh nguyên chính là người bổ sung cho hãm tiền kiếm, lại được bế quan ở trong bí cảnh, đối với tứ tướng trận là biết rất rõ ràng. Hãm tiền kiếm phát ra một vòng kiếm quang, phối hợp với Trừ, Lục, Tuyệt ba đạo kiếm khí đem Nguyên Thủy Thiên Tôn mà vây lấy. Phục Hy liền triển khai hạ đồ, cẩn thận bảo hộ bên cạnh Trương Tử Tinh. Ba đạo hào quang vàng, hồng, trắng ở trên đà thần tiên dần dần hợp lại với nhau, ánh sáng chớp động chói mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy vậy càng gấp rút, trong mắt ánh sáng chợt lóe lên. Tam Bảo Ngọc Như Ý nhanh chóng đem ra kiếm khí của tứ kiếm đang công tới đánh tàn, đồng thời Hạnh Hoàng Kỳ rời tay bay giữa không trung, hiện ra kim quang vạn đạo hướng ra bốn phía mà chiếu rọi. Trong kim quang nọ bay ra vô số kim điện hướng tới tứ kiếm mà vây lấy. Bốn người nhất thời cảm giác như lâm vào đầm lầy, không cách nào tự kiềm chế. Nếu có Trương Tử Tinh ở đây, có thể chỉ huy tứ kiếm hợp lực đem Chu Tiên trận cắt nát kim liên, song Triệu Công Minh không dành sự ảo diệu của thái cực nên không cách nào làm được điều này. Hơn nữa Khổng Tuyên cùng với Hình Thiên lực suy yếu nên tứ tướng trận uy lực cũng giảm đi. Bốn người mặc dù đem kim khí hợp nhất trong kim liên tả xung hữu đột, nhất thời cũng không cách nào phá giải. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt thấy đả thần tiên nọ đang nhanh chóng hợp tam giai lực được Trương Tử Tinh nắm ở trong tay, lập tức bất chấp việc gia hại bốn người Khổng Tuyên mà trực tiếp nắm về phía Trương Tử Tinh đánh tới. Tam Hoàng vội vàng hợp lực thi triển hạ đồ nghênh đón, hạ đồ nọ hóa thành chư thiên tinh thần nhanh chóng hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra một ngón tay ở trong không trung, chư thiên tinh thần đã bị khựng lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức biến chỉ thành chảo, bàn tay vừa chuyển, vô số tinh thần kia tựa hồ gặp phải gió lốc mà bay tứ tán khắp nơi. Tam Hoàng khống chế hạ đồ cũng bị cơn gió đáng sợ đó thổi bay ra xa. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi thanh trừ toàn bộ các chướng ngại đang muốn xuống tay, thì bên cạnh Trương Tử Tinh đột nhiên hiện ra một cô gái ăn mặc cung trang xinh đẹp, chính là Thiên Giao. Cô đồn kính ở trong tay Thiên Giao làm quang đại thịnh, cùng Trương Tử Tinh biến mất, làm cho Tam Bảo Ngọc Như Ý đang lao tới đánh vào khoảng không. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt nhìn lên bầu trời mênh mông, đang muốn đuổi theo, bốn người Khổng Tuyên liều mạng đột phá kim liên, huy động Chu Tiên Tứ Kiếm đánh tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn hư lạnh một tiếng, hỗn độn lực vận lên, Tam Bảo Ngọc Như Ý hướng về phía bốn người mà cách không đánh tới. Bốn người vội vàng lên đưa kiếm liền đỡ, do cũng không phải là trong Chu Tiên trận đồ, lực lượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn không chịu áp lực, bốn nhát đánh cách không như nhẹ nhàng phẩy tới, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng ở bên trong. Đa Bảo đạo nhân tuy có tuyệt tiên kiếm lực, khi bị lực lượng này đánh trúng vẫn không chịu nổi, thân hình không tự chủ được mà bắn ra xa, phải kết hợp với lực đạo huyền ảo của Lạc Thư một hồi mới hóa giải đứng vững được thân hình, bị chấn cho khí huyết bốc lên mà văng ra xa mấy trăm trượng. Triệu Công Minh cũng như vậy, bởi vì tu vi của hắn không bằng Đa Bảo đạo nhân, lúc này còn phun ra mấy ngụm máu tươi. Khổng Tuyên cùng với Hình Thiên vốn đã kiệt lực càng không chịu nổi, chỉ cảm thấy tiên thể cơ hồ hỏng mất, không thể vận nổi tiên lực được nữa. Bốn người miễn cưỡng đứng ở không trung, nhìn lại thì thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đã biến mất không thấy đâu. Cuộc chiến thánh nhân rốt cuộc đã biến hóa. Kim Kiều từ hư không hiện ra, lão tử đứng ở trên Kim Kiều lui về phía sau, mà Thông Thiên giáo chủ cùng với Chuẩn Đề đạo nhân thân hình đã hiện ra. Lão tử nhất khí vừa tiêu, tam thanh biến mất không thấy ở trong lòng, biết là vây không được Chuẩn Đề đạo nhân cùng với Thông Thiên giáo chủ, nên triển khai thái cực độ đem hai người thả ra. Đa Bảo đạo nhân vừa thấy sư tôn, cuống quýt lớn tiếng đem chuyện vừa rồi bẩm báo. Thông Thiên giáo chủ nhìn thoáng qua ở trên trời, vung tay lên, tứ kiếm lại xuất hiện nơi tay rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lão tử nhớ mày, cũng ở trong nháy mắt mất đi bóng dáng, cho nên đạo nhân vội vàng đuổi theo. Nữ Hoa Nương Nương cùng với tiếp dẫn đạo nhân cảm giác được bên ngoài có sự dao động dị thường, thấy chư thánh đều ra khỏi 33 tầng trời, trong lòng kinh ngạc. Nữ Hoa Nương Nương nói: "Tiếp dẫn đạo hữu, nơi này tay chân tù túng, chứ bằng ngươi cùng với ta đi ra 33 tầng trời một chuyến đi." Tiếp dẫn đạo nhân gật đầu, hai người vận thần thông đi theo. Ngoài 33 tầng trời, Thông Thiên giáo chủ mở ra hỗn độn thiên thức, mới vừa đục soát tìm được tung tích của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho thấy phía sau thanh âm của lão tử truyền tới: "Tam sư đệ chớ đi." Thông Thiên giáo chủ quay người hoành kiếm đỡ đích quải trượng, cả giận nói: "Lý Đàm, ngươi đến tụt cùng là muốn gì? Chẳng lẽ thực muốn cho Nguyên Thủy giết chết nhân hoàng, nương theo thiên hỏa mở ra thủy hỏa phong sao?" Lão tử mỉm cười: "Lần này ta chỉ theo lời hứa mà ra tay, tất cả đều đã có thiên số, đừng có đem thiên số ra mà nói với ta." Thông Thiên giáo chủ hư lạnh một tiếng: "Ngươi năm đó bất mãn ta có giáo mà không có đạo, đã cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn thông đồng, nếu không làm sao có lời hứa ba lần này? Hôm nay triệt giáo ta đoạt được khí số sát kiếp, ngươi đúng là bất mãn, cho nên lần này giữ chân ta cùng với Chuẩn Đề, để Nguyên Thủy kia đắc thủ, uổng cho ngày thường tự xưng là vô vi chi đạo. Vậy đạo của ngươi ở đâu?" "Đạo khả đạo, phi thường đạo, đại đạo vô tình, tam sư đệ đã qua cố chấp rồi." Lão tử thản nhiên nói một câu, rồi cũng không nói nhiều, chỉ đem quải trượng đánh tới, giữ chân Thông Thiên giáo chủ lại. Thông Thiên giáo chủ chủ động theo cơn giận, tứ kiếm nhộn nhạo xuất ra khí tức kinh người, hướng tới lão tử phát đến. Nơi đây là vũ trụ tinh thần 33 tầng trời, không phải là đại trung ương thiên lung lay muốn ngã, cho nên Thông Thiên giáo chủ cũng không áp chế lực lượng nữa, mà đem hỗn độn thần thông thi triển ra hết. Tứ kiếm vừa xuất ra, nhuệ khí đại thịnh, không gian phụ cận phẳng phất như bị xé rách. Loại xé rách này kéo dài tới trước người lão tử. Trên đỉnh đầu lão tử hiện ra linh đùng tháp, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đem vết xé rách nọ may lại. Chu tiên tứ kiếm bị ánh sáng của linh đùng tháp kia chiếu vào, nhất thời bị giữ lại bất động. Lão tử cảm giác được linh đùng tháp thừa nhận áp lực cực lớn, không nhịn được khen một tiếng: "Tứ kiếm của tam sư đệ uy lực lại có tình tiến, thực là đáng mừng." Thông Thiên giáo chủ không ngờ lão tử lại lợi hại như vậy, có thể trực diện tiếp lấy toàn bộ uy lực sát khí mạnh nhất của Chu Tiên tứ kiếm, khả năng phòng ngự cơ hồ không dưới 12 đài sen của tiếp dẫn đạo nhân năm đó. Hơn nữa tứ kiếm phảng phất như bị giữ chặt, không cách nào tiến lùi. Thầm nghĩ Lý Đàm này không hổ là đại sư huynh, quả nhiên là thực lực siêu phàm. Một đạo cầu vòng bảy sắc xuất hiện, hướng tới tứ kiếm nọ đẩy một cái. Tứ kiếm đang bị giữ chặt nhất thời chấn động, thoát ly ra khỏi, kiếm khí hướng ra tứ phía là phóng đi. Một ít vẫn thạch ở xa xa bị uy lực của kiếm khí này chạm tới, đều hóa thành bụi phấn. Thông Thiên giáo chủ vội hỏi: "Chuẩn Đề đạo hữu, nơi này cứ giao cho ta, người tức tốc đuổi theo cản Nguyên Thủy Thiên Tôn lại." Mới vừa rồi là Chuẩn Đề đạo nhân thi triển thất bảo diệu thủ, đem tứ kiếm linh đùng bảo tháp đẩy ra. Hắn nghe Thông Thiên giáo chủ nói, liền hướng về phía xa mà bay đi. Xong ở phía trước, trong hư không bỗng nhiên hiện ra một tòa kim kiều. Ở trên kim kiều kia chính là lão tử. Lão tử mỉm cười mở miệng: "Đạo hữu, mới vừa rồi ở đại trung ương thiên đánh một trận vẫn còn chưa xong, cần gì mà nóng lòng rời đi như vậy?" Chuẩn Đề đạo nhân cảm giác được bốn phía lực lượng khác thường, liền cảnh giác nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy dưới kim kiều kim mang nhàn nhạt từ vạn tiên tinh thần phụ cận kéo tới, như là vô biên vô cùng, đem Thông Thiên giáo chủ cũng vây lấy vào trong. Kim mang này quẩn quanh tạo thành một đồ hình không ngừng biến hóa, tựa hồ ẩn chứa sự huyền diệu vô tận, mà lực lượng ở trong hư không đều tập trung về phía lão tử ở trên kim kiều mà tới. Thái cực độ! Chuẩn Đề đạo nhân ở trong mắt thần quang chớp động, âm thầm kinh ngạc, đây mới là lực lượng chân chính của tiên thiên chí bảo thái cực độ kia. Bên ngoài 33 tầng trời, Thiên Giao đem toàn bộ lực lượng thi triển ảo diệu của Côn Lôn Kính, lấy một loại phương thức kỳ dị ở trong không gian vũ trụ mà xuyên qua lại. Loại di chuyển qua lại này so với hàng không gian khiêu dược của thiên phú của Vũ Dược Tiên còn càng thêm huyền diệu. Cùng một dạng với thuấn di, loại thuấn di vượt qua không gian này có thể nói là rất kinh người. Đây là một trong những ảo diệu chân chính của Côn Lôn Kính. Mà dưới diệu dụng của Côn Lôn Kính, Trương Tử Tinh căn bản không cảm giác được sự dị động của thân thể, có thể âm tàng khống chế đả thần tiên. Giờ phút này đả thần tiên đã dần dần ngưng hấp thu lực lượng. Ba loại hào quang ở trên thân roi đã hợp thành một thể. Mặc dù lực lượng của Trương Tử Tinh cơ hồ đã bị hút hết, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được quỹ tích của ba loại lực lượng hợp nhất ở trong đả thần tiên. Kế tiếp, chỉ cần tĩnh tâm khống chế cùng dung hợp loại quỹ tích này, biến thành tiên thiên dị bảo của bản thân, từ đó thoát khỏi sự uy hiếp của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Song hắn lại không cách nào tĩnh tâm được, bởi vì Thiên Giao nguyên bản thần lúc trước trợ giúp hắn bố thiền mà đã dốc hết toàn lực, tiên lực cũng đã không còn mấy. Hiện tại nàng đã miễn cưỡng thi triển đại thần thông của Côn Lôn Kính, thực sự là đã khô kiệt. Mặc dù Côn Lôn Kính hết sức ảo diệu, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, hỗn độn tiên thức vô cùng cường đại, có thể truy lùng tung tích của hai người bất cứ nơi đâu, không để cho bọn họ nghỉ ngơi được bao lâu, đã vận thần thông đuổi tới. Cũng may Côn Lôn Kính hết sức huyền diệu, mỗi lần Nguyên Thủy Thiên Tôn đuổi tới lại lần nữa thành công bỏ chạy, làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn phải nghiến răng tức tối. Vì tránh né Nguyên Thủy Thiên Tôn mà Thiên Giao không để ý tới nguyên khí tổn hao, liên tục thi triển Côn Lôn Kính, sắc mặt đã tái nhợt hẳn đi, ngũ quan đều chảy máu, nhưng nàng vẫn nghiến răng kiên trì không rên lên một tiếng, sợ kinh động tới Trương Tử Tinh. Nàng sở dĩ có thể chống đỡ được toàn bộ đều dựa vào một loại ý chí kiên cường cố chấp. Loại lực lượng tinh thần này thậm chí vượt xa cực hạn của tiên thể. Có lẽ do lần trước hợp nhất với Côn Lôn Kính nên khiến cho Thiên Giao đối với Trương Tử Tinh có một loại cảm ứng kỳ diệu. Cho nên lúc trước Trương Tử Tinh bị lục áp cùng với Huyền Cơ chân nhân ám toán, ngủ say ở trong sơn hà xã Tắc Đồ, thì Thiên Giao thông qua loại cảm ứng kỳ diệu này mà xác định hắn không việc gì, còn báo với Tam Hoàng cùng với Hạm Truy Tiên. Hôm nay sau khi hai người thông qua song tu, trong cơ thể của Thiên Giao cảm ứng này càng thêm rõ ràng, hơn nữa truyền từ phương diện đơn phương thành song phương. Trương Tử Tinh cũng có thể thông qua loại liên hệ này cảm giác được tình trạng của Thiên Giao. Giờ phút này Thiên Giao quay lưng về phía Trương Tử Tinh, nhưng sự suy yếu trong cơ thể nàng lại không thể gạt được hắn. Trương Tử Tinh trong lòng không khỏi thắt lại, lập tức thông qua Côn Lôn Kính truyền đi tâm ý của mình để Thiên Giao ngừng lại, thậm chí lấy đứa con để khuyên bảo, nhưng Thiên Giao vẫn cường quyết không chịu. Sau khi hắn cứu nàng ra, nàng đã hoàn toàn đem tâm ý của giao cho hắn. Nàng đã quyết tất cả là vì hắn mà nỗ lực. Vì hắn, nàng có thể hy sinh bản thân, cũng như hắn nguyện ý vì nàng mà hy sinh vậy. Trương Tử Tinh hiểu sự cố chấp của nàng, cũng biết nàng sẽ không ngừng lại, nhưng cứ tiếp tục như vậy, cho dù có thể thoát khỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn thì Thiên Giao sớm muộn cũng sẽ kiệt sức mà chết. Đang lúc khẩn cấp này, Trương Tử Tinh đột nhiên nghĩ tới một nơi, liền vội vàng thông qua Côn Lôn Kính nói cho Thiên Giao. Thiên Giao gật đầu nghe lời, uống vào một viên đan dược, sau khi điều tức một chút thì lại thi triển Côn Lôn Kính. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa độn quang tới, lập tức đem Tam Bảo Ngọc Như Ý vùng lên, từ xa xa đã làm cho vẫn thạch nát vụn, nhưng cũng chỉ có thể lần nữa bực tức mà ngưng thần tìm kiếm. Nơi mà Trương Tử Tinh muốn tới là một vị trí cực kỳ thần bí, nơi đó đối với hắn mà nói có thể xem như là thăm lại chốn xưa. Vị trí đó mặc dù tràn ngập nguy hiểm, nhưng lại có một đặc tính, đó chính là phàm là Hỗn Nguyên Thánh Nhân thì không được đi vào. Độ lực kia của Hà Đồ Lạc Thư hợp nhất huyền diệu vô cùng. Sau khi phát động không lâu, mấy người Khổng Tuyên, Đa Bảo, Phục Hy đã ra ngoài 33 tầng trời, đập vào mắt là không gian vũ trụ bao la. Chúng tiên thực được thua xa thánh nhân, cho nên không thể cảm ứng được vị trí của Trương Tử Tinh cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cũng may Hà Đồ Lạc Thư có khả năng tìm kiếm, cho nên ngay sau đó vị huyền tiên mới có thể từ trong quy khư thoát ra ngoài. Lần này Đa Bảo đạo nhân cùng với Phục Hy liên thủ triển khai Hà Đồ Lạc Thư tìm kiếm, rốt cuộc phát hiện ra một tinh vực có lực lượng dao động hết sức dị thường. Tuy tinh vực kia khoảng cách hết sức xa xôi, nhưng bằng vào dị lực của Hà Đồ Lạc Thư, thời gian đi tới có thể rút ngắn đi rất nhiều. Nhưng làm các huyền tiên này kinh ngạc chính là khi tới gần mục tiêu, loại dao động kia lại đạt tới mức độ nguy hiểm cực kỳ. Cho nên Đa Bảo đạo nhân cùng với Phục Hy nhanh chóng dừng Hà Đồ Lạc Thư lại, nếu không chúng tiên chỉ sợ là nguy hiểm tới tính mạng. Xuất hiện trước mắt là một cảnh tượng làm cho các huyền tiên hoàn toàn rung động, có lẽ sẽ rất khó quên. Đây là một trận chiến giữa các thánh nhân chân chính. Nếu vừa rồi nói Đại Trung Ương Thiên chư thánh cố ý thu liễm lực lượng chiến đấu cho người ngoài không nhìn thấy, thì trận chiến hiện tại, cho dù là phàm nhân không chút lực lượng cũng có thể cảm nhận được loại lực lượng hủy thiên diệt địa đáng sợ này. Trên sự thật, bởi vì trên địa cầu ngưng tụ hai bộ phận tinh hoa lực lượng của bản cổ, cho nên thánh nhân có được hỗn độn lực tại địa cầu cũng bị một loại quy tắc chế ngự. Trong tình huống bình thường không thể thi triển được toàn lực, lại hạn chế này không gian vũ trụ ngoài 33 tầng trời không tồn tại, cho nên các thánh nhân có thể tự nhiên phát huy ra lực lượng mạnh nhất của mình. Chúng tiên lúc này mới hiểu ra ý nghĩa chân chính của câu nói "nơi này không thể thoải mái chân tay được" của nữ oan nương nương lúc trước. Con người ở trong vũ trụ bao la xem chỉ như một hạt cát trong sa mạc, thánh nhân cũng như vậy. Nhưng ở tình huống hiện tại, một hạt cát này có thể lật cả sa mạc. Nữ oan nương nương cả người hào quang chớp động chói mắt, trong tay vẫn là ngọn roi kia, nhưng giờ phút này uy lực mà roi có thể hiện ra vượt xa phạm trù của pháp bảo bình thường. Chỉ thấy trong phạm vi mấy ngàn dặm đều thuộc phạm vi quy tích hoạt động của ngọn roi. Các loại vật chất vũ trụ trong phạm vi này đều tự động tạo thành hình dạng như sơn thủy. Sơn thủy biến ảo khó lường, ngọn roi kia dần dần hóa thành từng chùm ánh sáng, từng đạo phá hư không hướng tới tiếp dẫn đạo nhân mà đánh tới. Nhìn kỹ lại thì những chùm ánh sáng kia cũng không phải là đơn giản, mà là từng chùm sao chổi. Cũng không biết là những chùm sao chổi này do sơn hà xã tắc đồ hình thành, hay là sơn hà xã tắc đồ đã bị lực lượng của roi dẫn dắt mà hình thành. Nhưng có thể khẳng định chúng đều là vật tồn tại, tuyệt không phải là ảo giác. Nữ oan nương nương như là vầng thái dương phát ra hào quang cùng nhiệt độ, khiến cho từng chùm vật chất sao chổi này bay với tốc độ cao bắn tới, lưu lại một cái đuôi dài ở sau. Theo năng lượng đáng sợ này, lấy tốc độ siêu cao tập trung đánh về phía tiếp dẫn đạo nhân. Nếu Trương Tử Tinh lúc này ở đây, nhất định sẽ cảm thán sơn hạ giã tắc đồ cùng với lực lượng của thánh nhân. Đây mới chân chính là vũ trụ càn khôn lực. So sánh ra thì năm đó lục áp ở trong sơn hạ giã tắc đồ đã dẫn phát lực lượng quả không đáng gì. Khổng Tuân ngày đó tại Quy Khư tìm Trương Tử Tinh, đã từng lấy lực lượng của hỗn độn trung muốn phá khai sơn hạ giã tắc đồ, lại bị nữ hoa nương nương ở gần đó dùng thần niệm ngăn trở. Hôm nay thấy nữ hoa nương nương thi triển uy lực, không khỏi thầm giật mình. Nếu người đó do bản thân nữ hoa nương nương chủ trì sơn hà xã tắc đồ này, thì cho dù là hỗn độn trung tiên thiên chi bảo cũng không thể đem so được với sơn hà xã tắc đồ tiên thiên linh bảo này. Tiếp dẫn đạo nhân ở trên đỉnh đầu, ba khỏa xá lợi tử phát ra hào quang màu trắng. Thanh niên bảo sắc kỳ trong tay giơ lên cao, xá lợi tử bạch quang càng đậm, hiện ra một đạo bạch khí chiếu ra hào quang xá lợi tử, như là một cột sáng xuyên thấu hư không. Đài sen sáu cánh của tiếp dẫn đạo nhân, cột sáng làm trung tâm lan tràn ra, các loại vật chất xung quanh đã bị ngưng đọng lại, hình thành một đóa bạch liên hoa trong suốt thật lớn lơ lửng trên bầu trời. Đài hoa khẽ mở, mấy đạo sao chổi kia kéo cái đuôi thực dài thẳng hướng mà tới. Khi tiếp cận bạch liên kia thì động tác đột nhiên chậm lại, nhưng khi chạm vào bạch liên thì nổ tung ra. Mỗi một lần va chạm, bạch liên đều rung động tản mát ra ngoài từng vòng gợn sóng. Hào quang bên ngoài bạch liên kia cũng ảm đạm đi, nhưng mà số mạnh vụn của sao chổi bay tán loạn kia lại bị bạch liên hấp thụ, cuối cùng đồng hóa thành một thể, khiến cho bạch liên lại khôi phục hình dáng trong suốt. Liên tiếp 2-3 đợt sao chổi đánh trúng bạch liên, tần suất bạch liên rung động cùng với những làn sóng gợn ra ngoài cũng nhanh hơn. Tuy lực lượng của sao chổi hết sức kinh người, nhưng thủy chung cũng không thể lay chuyển được bạch liên. Chuẩn đề đạo nhân như là không cam lòng và ở thế bị động, hào quang của bạch liên kia chợt kéo dài nhắm hướng nữ hoa nương nương mà vọt tới. Nữ hoa nương nương cổ tay rung lên, kim quang ở trong tay tạo nên những tia chớp hoạt động có quy tích. Những vẫn thác tạp chất kia đều hóa thành bụi phấn mà biến mất. Hào quang của bạch liên đều bị những tia chớp màu vàng này căn nát, nhưng những mảnh nhỏ này vẫn không bị tiêu diệt mà vẫn tiếp tục bao vây. Trong nhất thời, cả không gian đều tràn ngập những mảnh hoa sen này. Nữ hoa nương nương cũng không hoảng không vội, đưa một ngón tay nhẹ nhàng khuấy động, trong xuân thủy đồ văn kia phát ra một vầng mặt trời thực lớn, hào quang cực kỳ chói mắt. Những mảnh hoa sen đầy trời kia bị vầng mặt trời đỏ này thiêu đốt, dần dần hóa thành bụi mà bay tản đi. Đám người phục khí muốn lưu lại để xem trận thánh nhân chi chiến thành thế kinh người này, nhưng mọi người đều biết giờ phút này việc tìm Trương Tử Tinh mới là chuyện quan trọng nhất, lập tức bỏ qua chi chiến của hai vị thánh nhân giao đấu mà ngự giá Hà Đồ Lạc Thư tiếp tục hướng tới những lực lượng dao động thực lớn kia mà đi tới. Sau khi mọi người tới gần tinh vực có dao động mãnh liệt kia, liền cảm thấy Hà Đồ Lạc Thư bỗng nhiên khựng lại, không thể phát động độn lực nữa. Hơn nữa Hà Đồ Lạc Thư trọng hợp như bị thứ gì đó quấy nhiễu, có dấu hiệu muốn phân tách ra. Phục Hy cùng với Đa Bảo đạo nhân cả kinh, vội vàng thi triển tiên quyết, nhưng cũng không có thể khống chế được. Đám người Khổng Tuyên thấy tình thế không ổn, vội vàng dùng tiên lực hỗ trợ hai người, rốt cuộc cũng đem được Hà Đồ Lạc Thư kia chỉnh lại thành một thể. Vũ Dực Tiên cũng xuất ra Ly Địa Diễm Quang Kỳ, ngũ hành khí bay ra bao bọc bên ngoài Hà Đồ Lạc Thư, cuối cùng mới đem dị lực quấy nhiễu cường đại ở bên ngoài giảm nhẹ đi. Lúc này Khổng Tuyền có tu vi cao nhất, bỗng nhiên đem ánh mắt hướng ra xa, ngẩn người mà nhìn. Mọi người đều có tu vi bất phàm, vội vàng vận xuất thần thông cùng nhìn lại, nhưng đem hết mục lực cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra ba điểm sáng bất động ở trong không trung. Mà sự dị thường của Hà Đồ Lạc Thư chính là do lực lượng của ba điểm sáng này gây nên. Ba điểm sáng này tuy thể tích rất nhỏ, nhưng lại tản mát ra lực lượng đáng sợ, khống chế toàn bộ tinh thần của tinh vực. Ba điểm sáng này còn hơn ba ngôi sao cường đại, vận động lẫn nhau, hấp dẫn lẫn nhau, khó phân cao thấp. Mà tất cả xung quanh tinh vực đều bị lực lượng của ba ngôi sao này làm cho rung chuyển bất an. Trong đó có một ngôi sao có vẻ hết sức kinh người, tản mát ra nhuệ khí đáng sợ. Trong khi di động, các vẫn thạch ở phụ cận chạm vào đều biến thành tro bụi, thậm chí còn nổ tung lên. Nhưng ba ngôi sao này vẫn không chút ảnh hưởng nào, hơn nữa quầng sáng tỏa ra từ ngôi sao như là một lực hấp dẫn vô cùng cường đại, có thể đem những gì còn lại sau những vụ nổ kia gắn thành một chuỗi, lấy ngôi sao kia làm trung ương. Còn hai ngôi sao còn lại, so ra thì không bằng, ngôi ở giữa có vẻ bất động như núi, có lẽ căn bản không thể sử dụng từ núi để hình dung. Xung quanh nó hiện ra từng quầng dao động kỳ dị, có thể đem thế công ở hai bên hóa giải cân bằng. Từ góc độ của đám người Khổng Tuyên xem ra, cả tinh vực đều lấy ngôi sao ở giữa kia làm trung tâm, tạo thành một thái cực đồ văn vô cùng lớn. Loại quỹ tích này ảnh hưởng tất cả tinh vực, làm cho kịch liệt rung chuyển. Cảnh tượng biến hóa này khác hẳn với trận chiến giữa Lưu An Đường Đường cùng Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Mà ba ngôi sao này tự nhiên là Lão Tử, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Chuẩn Đề Đạo Nhân Tam Thánh. Trong Tam Thánh, nếu chỉ nói về lực công kích thì Thông Thiên Giáo Chủ nắm trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm là cực mạnh, mà Thất Bảo Diệu Thụ của Chuẩn Đề Đạo Nhân có thể đẩy đi thiên hạ vạn vật. Còn Lão Tử thì công thủ cân bằng, làm cho người ta có cảm giác xoay chuyển như ý, không có chút nào sợ hở. Trên sự thật, Lão Tử cũng không thoải mái như đám người Khổng Tuyên ở xa thế như vậy. Nếu đã là ngoài 33 tầng trời, Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng không dám bất cẩn, cho nên đều bằng kỹ xảo vận dụng tinh diệu cùng với pháp bảo, lấy một địch hai mà chu toàn một phen. Nhưng hiện tại Thông Thiên Giáo Chủ cùng Chuẩn Đề Đạo Nhân đều xuất ra toàn lực, cho nên Lão Tử cũng phải cố hết sức. Bởi vì lúc trước đã thi triển thần thông nhất khí hóa tam thành, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể sử dụng lại được. Huống hồ với thực lực chân chính của thánh nhân thì loại hóa thân này tác dụng có thể tạo ra được cũng không quá lớn. Lão Tử chịu sự hợp công của Chu Tiên Thứ Kiếm cùng Thất Bảo Diệu Thủ, Linh Lung Tháp ở trên đầu đã có dấu hiệu dao động, không khỏi thầm giật mình, lập tức huy động quải trượng. Thái cực đồ trong tinh vực kia phát sinh như một loại vặn vẹo cổ quái, tỏa ra những điểm hào quang sáng rực. Chuẩn Đề Đạo Nhân đang đem Thất Bảo Diệu Thụ hóa thành cầu vòng hướng về phía Lão Tử mà đẩy tới. Bỗng nhiên, cầu vòng bảy sắc không biết đã bị lực lượng kỳ dị nào đó mà đã bị tàn ra thành bảy sắc, hướng ra bốn phía mà phân tán đi. Loại kỳ cảnh này, từ khi Chuẩn Đề Đạo Nhân tìm được Thất Bảo Diệu Thụ tới nay cũng mới gặp được, trong lòng rất là kinh ngạc. Lão Tử thấy vậy, nhân cơ hội lấy quải trượng đánh đến. May mắn là Chuẩn Đề Đạo Nhân trên tay còn có Lục Căn Thanh Tịnh Trúc, nhanh chóng đỡ lấy. Nhưng Lục Căn Thanh Tịnh Trúc khi đỡ lấy quải trượng đã muốn biến dạng. Chuẩn Đề Đạo Nhân cả kinh. Lúc này Thông Thiên Giáo Chủ đã thoát khỏi sự ngăn cản của phong hỏa, tứ kiếm bay ra, làm cho Lão Tử phải thu chiêu lại. Chuẩn Đề Đạo Nhân nhanh chóng ngưng thần vận công, Thất Bảo Diệu Thụ cùng với Lục Căn Thanh Tịnh Trúc lại khôi phục nguyên trạng. Nhưng khi tứ kiếm của Thông Thiên Giáo Chủ cùng với quải trượng giao kích mấy cái thì Thông Thiên Giáo Chủ đã không thể điều khiển như ý được nữa, mà tự hóa thành bốn đạo kiếm hình. Thông Thiên Giáo Chủ sắc mặt biến đổi, đột nhiên nhớ lại năm đó từng nghe Lão Sư Hồng Quân nói qua sự ảo diệu của thái cực đồ, liền giật mình hô lên: Chuẩn Đề Đạo Hữu lưu tâm, đó là dị lực của thái cực đồ. Vài loại đại tiên thiên chí bảo có dị lực, Hỗn Độn Trung có âm công cường đại mà biến ảo khó lường, Bản Cổ Phiên có thể thôn phệ tinh thần vạn vật, Cổ Đồn Kính có khả năng khống chế không gian, Càn Khôn Đỉnh có lực phòng ngự tuyệt đối. So ra thì thái cực đồ có vẻ là khá bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là hóa thành kim kiều mà thôi. Nhưng lực lượng chân chính của thái cực đồ không chỉ có như vậy. Từ một việc có thể thấy, chính Lão Tử đã dùng thái cực đồ đem Càn Khôn Đỉnh phân giải thành kiều đỉnh, lực lượng chắc chắn là không thể yếu được. Tuy lúc ấy còn có Hà Đồ Lạc Thư cùng Ngọc Đỉnh chân nhân trợ giúp, nhưng phát huy tác dụng chủ yếu vẫn là thái cực đồ. Diệu dụng lớn nhất của thái cực đồ chính là có thể thay đổi mà làm yếu đi lực lượng của pháp bảo, cho dù là tiên thiên bảo vật cũng không ngoại lệ. Năm đó khi Trương Tiểu Tinh cứu Tam Tiêu, lấy Càn Khôn Đỉnh hình thái kiều đỉnh đối kháng với Bản Cổ Phiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thi triển ra hắc động, kết quả kim kiều hạ xuống, Lão Tử từng bước đi tới làm hắc động kia biến mất không thấy nữa, chính là do sự ảo diệu của thái cực đồ. Đương nhiên, trong khi giao phong hiện tại, Lão Tử chỉ có thể lấy dị lực kia của thái cực đồ trong thời gian ngắn làm yếu bớt đi lực công kích cùng sự biến của pháp bảo của Thông Thiên Giáo Chủ cùng Chuẩn Đề Đạo Nhân. Thời gian kéo dài cũng khó mà tránh khỏi thế hạ phong, hơn nữa tình thế cũng không ổn. Dù sao đối thủ mà hắn đối mặt cũng là hai người đồng cấp. Lúc này, một món đồ tiên thiên chí bảo khác là côn luân kính cũng đang trải qua khảo nghiệm rất lớn, chủ yếu là bởi vì chủ nhân của nó đã kiệt lực, cơ hồ không thể thúc giục lực lượng của côn luân kính được nữa. Kế hoạch của Trương Tử Tinh là hai người đồng loạt đi tới Quy Khư. Quy Khư vốn là một địa điểm cực kỳ thần bí, Đát Kỳ còn thất lạc ở trong đó. Trương Tử Tinh vào thời điểm nguy cấp này cũng lựa chọn đi vào Quy Khư, bởi vì Hồng Quân Đạo Tổ trước đây đã có lệnh cấm, phàm là Hỗn Nguyên Thánh Nhân thì không được tiến vào Quy Khư. Nguyên Thủy Thiên Tôn mục đích là tiêu diệt Trương Tử Tinh, sau đó lợi dụng thiên họa mà trọng khai Thủy Hỏa Phong, mà thực ra cũng không phải là cùng Trương Tử Tinh đồng quy vô tận. Cho nên, cho dù hắn có lớn mật như thế nào, vẫn không dám vi phạm lệnh cấm của Hồng Quân. Phải biết rằng ở trong nguyên tắc thì trùng cuối Hồng Quân này đã lấy 3 viên thuốc mà khống chế 3 vị thánh nhân, mà trên thế giới này Hồng Quân cũng là kẻ mạnh nhất. Rốt cuộc là mạnh tới mức nào, chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng không thể đoán được, chỉ có thể ăn án ở trong lòng một loại ý niệm tuyệt đối không thể địch lại. Nói đến thì thời vận cũng tệ, khi Thiên Giao chờ Trương Tiểu Tinh một đường nhằm Quy Khư đi tới, lúc đã tới gần thì luồng sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt. Lúc này ngay cả đan dược cũng không dùng được, nhất thời không thể khôi phục lực lượng, mà muốn hoàn toàn khống chế đả thần thiên thì vẫn phải cần một ít thời gian nữa. Mà đáng chết là Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng đang vận dụng thần thông cấp tốc đuổi theo. Một ít thời gian ngắn ngủi này đối với Hỗn Nguyên Thánh Nhân như Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói cũng đủ để giết chết Trương Tử Tinh vô số lần. Trương Tử Tinh nhìn thấy hào quang của côn luân kính trong tay, thiên giao ảm đạm, biết nàng ta mới vừa rồi thiêu đốt bổn mệnh lực đã đến tình trạng hết sức nguy hiểm, không khỏi hết sức yêu thương, trong lòng thống hận bản thân vô năng lại để cho thê tử đang mang thai liều mạng như vậy. Thiên giao cũng không quay đầu lại nói chuyện với Trương Tử Tinh, mà chỉ nhắm mắt dưỡng thần, toàn lực tranh thủ mỗi giây mỗi phút hồi phục nguyên khí. Lúc này muốn tới Quy Khư thì phải truyền tống 2 lần, mà với tình huống trước mắt của Thiên Giao cùng với tần suất truy đuổi của Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra, cho dù nàng có lại thiêu đốt bổn mệnh lực của mình đi nữa thì cũng chỉ có thể thi triển côn luân kính 1 lần nữa thôi, trừ phi có thời gian để cho nàng phục hồi lại lực lượng. Chỉ nếu có thể tranh thủ được thời gian, không chỉ có thể để cho Thiên Giao thành công thi triển côn luân kính, mà cũng có thể giúp Trương Tử Tinh trước khi Nguyên Thủy Thiên Tôn tới luyện hóa thành công đả thần tiên. Trương Tử Tinh trong lòng chợt động, thông qua côn luân kính nói với Thiên Giao vài câu. Thiên Giao dùng mình nhưng cũng không do dự gật đầu. Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn đuổi tới, chỉ nhìn thấy Trương Tử Tinh hai mắt nhắm chặt đang ngồi ngay ngắn ở hư không, đả thần tiên nắm ở trong tay hào quang gần thu liếm, mà vị Tây Vương mẫu nương nương kia cũng đã hoàn toàn mất đi lực lượng, côn luân kính trong tay lam quang cũng đã tắt ngấm. Chỉ cần cho Tiêu Giao Tử một thời gian ngắn nữa thôi, hắn liền có thể khống chế đả thần tiên. Đáng tiếc chỉ còn kém một chút nữa, xem ra đây cũng là thiên ý. Tiêu Giao Tử tuy đã lấy Càn Khôn Đỉnh đem Đại Trung Ương Thiên dung chuyển ổn định lại, nhưng đây chỉ là tạm thời. Một khi Càn Khôn Đỉnh kia không thể tiếp tục khống chế, Đại Trung Ương Thiên lực lượng sẽ hoàn toàn bùng nổ, đồng thời dẫn theo cả 33 tầng trời cùng hủy diệt theo, tạo thành tai họa càng thêm đáng sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể thuận lợi nương theo mà trọng khai thế giới, đem tất cả trở về điểm xuất phát. Từ một ý nghĩa nào đó, có thể nói đây cũng là biện pháp viên mãn để chấm dứt sát kiếp. Đến lúc đó còn có thể tìm được đại công đức trọng khai thế giới. Tuy mấy loại công đức này đối với lực lượng của thánh nhân mà nói thì tác dụng không lớn, nhưng cũng đủ để tiêu diệt tất cả những nhân quả đã vướng phải trước đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghĩ tới đây liền đạp hư không hướng tới Trương Tử Tinh cùng với Thiên Giao, trong tay hiện ra bàn cổ phiền cùng với tam bảo ngọc như ý. Thiên Giao bỗng nhiên mở miệng nói: Nguyên Thủy Thánh Nhân, nghĩ tình ta năm đó đối với Xiển Giáo cũng có chút ẩn huệ, xin đáp ứng một thỉnh cầu cuối cùng của ta. Ta hy vọng có thể cùng hắn kết giới tiền thiên trí bảo của Thánh Nhân, coi như là toại nguyện đồng sanh cộng tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy biểu tình kiên định của Thiên Giao, nhíu mày. Thực ra hắn nguyên vốn không nghĩ tới việc buông tha Thiên Giao, nhưng lúc này vừa hay thuận lý thành chương mà ra tay, hắn đã dùng bàn cổ phiên so với tam bảo ngọc như ý chắc ăn hơn nhiều, lập tức nói: Không thể tưởng tượng được Tây Vương mẫu nương nương như ngươi lại cùng với thánh nhân chi hoàng kia có tình như vậy. Cũng được, ta thành toàn cho các người. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang sợ bị đối phương kéo dài thời gian, lúc này đem bàn cổ phiên hướng tới Thiên Giao cùng Trương Tử Tinh mà dùng lên. Một hắc động thực lớn nhất thời xuất hiện. Nơi này là không gian vũ trụ, nên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cần cố kỵ hoặc thu liễm bớt. Uy lực của hắc động kia vượt xa lúc thi triển trên mặt đất. Hắc động vừa ra, các vật chất ở xung quanh nhất thời hướng về nó mà bay tới, ngay cả ánh sáng cũng không ngoại lệ. Một tiểu hành tinh gần đó cũng nhanh chóng vỡ vụn, cuối cùng biến mất không thấy nữa. Làm Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc là Thiên Giao ở đối diện bỗng nhiên đưa tay lên, trên cánh tay có một vật kỳ dị bằng kim loại. Lực lượng của vật đó cũng hình thành ra một hắc động cỡ nhỏ, cũng giống như hắc động của bàn cổ phiền, Tiểu hắc động này rất nhanh thôn phệ vật chất xung quanh, chịu sự hấp dẫn của hắc động lớn kia. Tiểu tác hắc động dần dần bay tới, trước mắt đã thấy cả hai sắp chạm vào nhau. Nhưng vào lúc này, cô đôn kính trong tay Thiên Giao đang một lòng muốn chết, đột nhiên tỏa ra lam quang, cùng với thân ảnh của Trương Tử Tinh dần dần mở đi, biến mất tại chỗ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng biết đã trúng kế, vừa muốn thu hồi bàn cổ phiên để đuổi theo, nhưng lúc này hai hắc động đã chạm vào nhau. Tiểu hắc động chạm với đại hắc động lập tức bị đập nát, mà đại hắc động kia tuy không vỡ vụn ra nhưng lại phát sinh lực nổ khủng bố, cả không gian tràn ngập lực lượng cuồng bạo cực lớn. Loại lực lượng bùng nổ này cực kỳ khủng bố, từng làn sóng năng lượng lan tỏa ra bốn phía tinh vực, dao động đập vào tinh cầu, vô luận là lớn hay nhỏ đều nổ tung ra, tạo nên một sự phá hủy dây chuyền. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm Hạnh Hoàng Kỳ, hiện ra vạn đóa kim hoa bảo vệ bản thân. Kim hoa bị lực lượng kia không ngừng hủy diệt, nhưng lại rất nhanh sinh ra kim hoa mới, bảo trì cường độ phòng ngự liên tục. Chỉ có điều hắn thực không ngờ tới Thiên Giao lại có thể phát ra loại lực lượng giống như bàn cổ phiền, càng không nghĩ tới hai hắc động va chạm vào nhau lại phát sinh ra tình cảnh đáng sợ như vậy. Loại nổ mạnh này rất lâu cũng không ngừng lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời không thể thu hồi hắc động khi đang mãnh liệt bùng nổ kia, chỉ có thể tạm thời lấy Hạnh Hoàng Kỳ phòng ngự, trong tiềm thức tập trung tìm kiếm vị trí của Thiên Giao cùng Trương Tử Tinh. Nhưng muốn tìm ra thì cũng phải tiêu phí một khoảng thời gian nhất định. Thời gian đối với Thiên Giao cùng với Trương Tử Tinh mà nói càng quý giá hơn, bởi vì còn một chút nữa thôi là có thể tới được Quy Khư, mà thời gian để Trương Tử Tinh hoàn toàn khống chế đà thần tiên cũng càng ngày càng gần. Các bạn vừa nghe xong tập số 151 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.